Chương 1540, 1540, người nói láo, 27. Pháp y y, tại rất nhiều người trong mắt là rất thần bí hoặc là cao lớn nghề nghiệp, nhưng là chỉ có chân chính làm qua pháp y y người, mới biết mình làm việc đến cỡ nào bận rộn cùng khổ bức. Hàn Vũ nhìn một chút Ninh Hoan Tâm, thấy được nàng trong tay cầm quyển sách kia, hắn đột nhiên lần nữa mở miệng nói, tiểu tĩnh, ngươi nhưng thật ra là muốn tìm Nguyễn Thanh Thanh cùng Diêu Duệ tư liệu A. Ninh Hoan Tâm, bị người tại chỗ phơi bày, thật sự tốt xấu hổ A đại ca, nguyên lai phim truyền hình bên trong diễn chính là thật sự, sẽ không pha án pháp y lý tuyệt đối không phải hảo đại ca. Ninh Hoan Tâm một mặt nịnh nọt nhìn xem Hàn Vũ, ta như thế điểm tiểu tâm tư làm sao thoát khỏi đại ca pháp. Nhãn của ngươi A, ta đích xác là muốn trộm tiền đến, nhìn xem có thể hay không tìm tơ y Nguyễn Thanh Thanh cùng Diêu Duệ kỳ hệ mở tra thi thế báo cáo. Đại ca ngươi liền nói thật đi, ngươi cho chúng ta cái kia phần nhất định là ngươi sửa chữa qua a đúng hay không, đúng hay không? Ninh Hoan Tâm hỏi vội vàng. Hàn Vũ chỉ là lắc đầu, những này căn bản không trọng yếu, bất kể là Nguyễn Thanh Thanh vẫn là Diêu Duệ, bọn họ cùng chúng ta không hề quan hệ, hơn nữa còn là 20 năm trước người chết. Người chết đã chết rồi, ngươi vì cái gì nhất định phải cùng Thẩm Tuyết cùng một chỗ tra năm đó bản án tiểu tĩnh? Đại ca liền ngươi như thế một người muội muội, ca ca hy vọng ngươi một mực bình bình an an, kiện kiện khang khang sinh hoạt, ngươi hiểu chưa vì cái gì nhất định phải đi qua nở người khác nhàn sự? Trước kia Thẩm Tuyết tổng lôi kéo Hàn Tĩnh khắp nơi phá án, đều là tiểu đà tiểu nháo, Hàn Vũ ngược lại là không chút quá để ý qua, nhưng là vụ án lần này tuyệt đối không đồng dạng. Hàn Vũ là thật tâm không hy vọng Hàn Tĩnh bị liên lụy trong đó. Tốt, tốt đi, vậy ta trở về phòng trước. Ta ngoan ngoãn nghe người nói. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Hàn Vũ cười cười, quay người rời đi phòng ngủ của hắn. Trong thế giới này, có rất nhiều hạn chế. Ninh Hoan Tâm ở đây không có án chưa giải quyết ba khu thân phận, QNZ không biết cái gì siêu cấp hacker, càng thêm không nhận ra người của hình cảnh đội, cho nên, nàng muốn dựa vào năng lực của mình đi đạt được Diêu Duệ cùng Nguyễn Thanh Thanh chân thực kỳ hệ mở tra thi thế báo cáo, chỉ sợ thật sự rất khó. Bất quá, đừng quên thế giới này nhân vật chính là Thẩm Tuyết cùng Âu Dương Lăng. Thẩm Tuyết gia đình giàu có, mà Âu Dương Lăng QNZ bối cảnh thần bí, nếu như là bọn hắn ra mặt hẳn là có thể cầm được đến năm đó chân thật nhất văn kiện. Ninh Hoan Tâm tính toán đợi khai giảng về sau, tại cùng Thẩm Tuyết nói chuyện này. Dù sao chuyện tối ngày hôm qua như vậy kỳ quặc, Ninh Hoan Tâm cờ ở yên tĩnh mấy ngày, khỏe mạnh hồi tưởng một chút mấy ngày nay sự tình, nàng luôn cảm giác mình ngay từ đầu ý nghĩ, có lỗi gì để lọt địa phương. Thế giới này, tuyệt đối không phải nàng nhìn thấy đơn giản như vậy. Thời gian qua thật nhanh, rất nhanh Yến Đại học Y khoa Bắc Kinh liền khai giảng. Khai giảng ngày đầu tiên, Hàn Vũ còn đặc biệt đưa Ninh Hoan Tâm đến trường học, bởi vì Hàn Vũ làm việc đặc thù, thường xuyên liên tục mấy ngày không trở về nhà, cho nên hắn cho Hàn Tĩnh làm trọ ở trường thủ tục, Hàn Tĩnh học kỳ trước vẫn trọ ở trường. Ninh Hoan Tâm mặc dù không có Hàn Tĩnh ký ức, nhưng là nàng tại Hàn Tĩnh chìa khóa trong bọc thấy được một chuỗi phòng ngủ chìa khóa, phía trên là có số phòng mã, cho nên cũng không sợ hai tìm không thấy mình ký túc xá. Trở lại mình trong túc xá những người khác tới. Không thể không nói thế giới này thật sự rất chân thực, trong phòng ngủ người Ninh Hoan Tâm tất cả đều không nhận ra, nhưng là các nàng đối với Ninh Hoan Tâm lại vô cùng nhiệt tình. May mắn Ninh Hoan Tâm diễn kỹ được không luống cuống, gặp được tình huống gì đều có thể thong dong đối mặt, không khiến người ta nhìn ra sơ hở. Nguyên bản mọi người nghỉ hè sau lần thứ nhất gặp nhau, trong phòng ngủ đại tỷ đề nghị giữa trưa cùng đi ra ăn một bữa, ai biết mấy người chính dọn dẹp đâu, liền nghe đến trong hành lang truyền đến la to âm thanh không xong có người nhảy lầu.